Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Ban đêm nơi đây phá lệ náo nhiệt. Cái này có động thiên khác đại thanh Ninh Am thật đúng là rất lớn. Di Lập ba người vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Ý vị này chân chính đại thanh Ninh Am còn chưa có xuất hiện. Xuyên qua phiên chợ bên trong là từng gian nhà trệt, hơi có chút xốc xếch tọa lạc tại một mảnh đất thế bất bình địa phương. Chỗ kia tựa hồ là dốc đứng, từ phía dưới nhìn lên, cấp độ cảm giác rõ ràng, mà tại cao nhất địa phương, có mây mù lượn lờ, tựa hồ là đến cái này vực sâu động thiên bên ngoài. Lại giống là ngăn một tầng thế giới, Minh Vô Diễm sư đệ, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi gặp mặt trụ trì. Di Lạc mở miệng nói. Hết thảy làm phiền sư tỷ an bài. Đàm Mạch tự nhiên là nói như thế. Di Lạc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó trước hết rời đi. Di Ninh thì mang theo Đàm Mạch đi tới một gian nhà trệt trước. Sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đàm Mạch liền thừa cơ dò xét. Những này nhà trệt ở đây, tựa hồ cũng là ni cô. Bởi vì Đàm Mạch nhìn thấy phụ cận có không ít rửa sạch tại phơi nắng ni cô tăng y. Trừ ngoài ra nơi này còn có chút ít son phấn mùi thơm. Trong không khí như ẩn như hiện tràn ngập. Mà lúc này, nhà trệt cửa mở, một tên tuổi không lớn lắm tiểu ni cô mở cửa. Nhìn thấy Di Ninh liền cười duyên nói. Cô ngươi tại sao tới đây? Mới từ bên ngoài trở về. Vị này là Minh Vô Diễm sư thúc. Ngươi tại trong am cũng không có chỗ ở. Ta nghĩ đến liền ngươi trong phòng chỉ ở ngươi. Buổi tối hôm nay, liền tại ngươi cái này ở một đêm. Di Ninh cười tủm tỉm nói. Tốt lắm, tiểu sư thúc ngươi tốt. Cái này Nico 15-16 tuổi bộ dạng. Nhìn xem Đàm Mạch làm bộ thi lễ. Đàm Mạch chẳng biết tại sao. Đột nhiên nghĩ đến Bạch Cốt Tử. Chẳng lẽ lại hắn vị này nhị sư huynh, trước kia là nghĩ vào ở nơi này, bất quá thấy cái này tiểu ni cô cho mình chào hỏi. Đàm Mạch lập tức chắp tay trước ngực, về thi lễ, làm phiền sư điệt nữ, nhìn xem Đàm Mạch như vậy, cái này tiểu ni cô không khỏi che miệng cười lên, bị Di Ninh chừng một cái, mới thu liễm, sau đó bĩu môi, hơi có chút không tình nguyện dẫn Đàm Mạch vào nhà. Di Ninh thấy thế, liền cùng Đàm Mạch đánh một cái bắt chuyện, rời đi trước, phòng trệt này theo bên ngoài xem, tựa hồ không lớn, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, phòng trệt này lại là trên dưới 3 tầng, có 2 tầng trong lòng đất dưới, cái này hoàn toàn liền là một tòa lầu nhỏ, trong phòng gian phòng rất nhiều, bất quá không quá sáng tỏ, lấy ánh sáng công trình không đủ. Duy nhất nguồn sáng chính là ngọn đèn, to như hạt đậu một điểm quang mang, mờ nhạt ánh sáng màu ngất vụt sáng, chiếu không rõ ràng bao nhiêu địa phương. Cái này tiểu Nico đem Đàm Mạch đưa đến một gian phòng chống cửa ra vào. Chắp tay trước ngực nói, tiểu sư thúc, cô nói liền ta chỗ này rất khoảng không, nhưng trên thực tế ta chỗ này cũng chỉ có gian này phòng chống. Trong phòng so sánh đơn sơ, còn xin tiểu sư thúc thứ lỗi, đa tạ sư điệt, người xuất gia có cái chỗ ở liền có thể, không dám bắt bẻ. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói, khách tùy chủ tiện, chủ nhà nói cái gì, chính là cái gì. Sau đó, hắn liền cảm giác mặt mình bị người bóp một cái, vốn cho rằng là ảo giác. Không nghĩ tới bóp hắn con kia tay nhỏ lại bóp hắn một cái. Đàm Mạch ngẩng đầu, không có chút hồi hộp nào. Là trước mặt hắn vị này, sư điệt, làm. Nhìn Đàm Mạch này tấm mặt không thay đổi bộ dáng. Cái này tiểu ni cô che miệng cười lên. Tiểu sư thúc ngươi thật đáng yêu. Đúng, nếu như ban đêm ngươi sợ hãi, có thể tới ta trong phòng cùng ta cùng ngủ. Đa tạ sư điệt hảo ý. Bất quá tiểu tăng một người ở thói quen. Đàm Mạch mặt đơ, tiếp tục chắp tay trước ngực nói, Dạng này sao? Cái này tiểu Nico nháy mắt mấy cái, sau đó có ý riêng mà nói, nơi này đến ban đêm, thế nhưng là sẽ rất náo nhiệt nha. Đàm Mạch không khỏi kỳ quái, nhưng cái này tiểu Nico lại không nói, đồng thời đã quay người rời đi. Nàng đi rất nhanh, chỉ là 2-3 bước, liền không có tung tích, tựa như đang bay đồng dạng. Huyết mạch, Đàm Mạch nháy mắt ý thức được hắn vị sư điệt này vì cái gì không đem hắn để vào mắt. Dám như thế đùa giỡn, cái này đại thanh Ninh Am, không hổ là lão môn phái a. Trong môn phái tùy tiện một cái đệ tử, đều là có huyết mạch linh căn lục ngự. Đàm Mạch có chút thổn thức. Tại chùa Liên Hoa, lục ngự cảnh thế nhưng là chỉ có hắn sư huynh một người. Còn bọn hắn 6 cái, không đề cập tới cũng được. Lúc này, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch linh huyễn giới vì cái gì không thế nào coi trọng cửu. Huyền cái này một cảnh giới, dù là đến hôm nay, cửu huyền bên trong người số lượng đã rất nhiều. Giống như bực này linh huyễn giới đại môn phái đệ tử, cái nào không phải lục ngự? Đối với những môn phái kia mà nói, lục ngự mới là tu hành mới bắt đầu. Về phần cửu huyền, đây chẳng qua là một đám tiên thiên vô pháp tu hành người, chỗ làm ra một cảnh giới thôi. Nếu không phải các gia các phái đều có như thế một số người, đồng thời luôn luôn đệ tử hậu nhân ngoài ý muốn nổi lên không có huyết mạch linh căn, ngay từ đầu chỉ sợ những môn phái kia thế gia đều không muốn thừa nhận cái này một cái trình độ. 10 phần cảnh giới tu hành, vì sao còn muốn để ý? Đàm Mạch khẽ lắc đầu, sau đó mở cửa phòng, trong bóng đêm tìm tới ngọn đèn, đưa nó thắp sáng, nhìn hai bên một chút. Trong phòng này chỉ có một cái giường, một cái ghế, bài trí bên trên thật đúng là đơn giản, bất quá lại thu thập rất sạch sẽ. Trên giường cũng không có cái gì mùi vị khác thường, ẩn ẩn còn có một số son phấn mùi thơm. Nơi này là Nico ở. Nico là nữ nhân, nhưng phàm là nữ nhân đều thích xinh đẹp, Nico tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó nơi này có chút son phấn bột nước mùi thơm, rất bình thường. Đàm Mạch đi tới bên giường ngồi xuống, đêm nay muốn ở đây nghỉ ngơi, như vậy ngày mai mới có thể đi gặp Đại Thanh Ninh Am trụ trì. Vì dưỡng tốt tinh thần, Đàm Mạch liền nằm trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, cái này ngủ một giấc đến ban đêm vào lúc canh ba. Đàm Mạch đang buồn ngủ díp mắt, có thể chợt nghe được một chút thì thầm âm thanh, liền tỉnh lại. Hắn xung quanh xem, trong phòng vẫn là u ám, cũng không biết vì sao, ngoài phòng lại là một bộ đèn đuốc sáng trưng tràng cảnh. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến cái kia lục ngự tiểu Nico trước khi đi nói lời. Đàm Mạch lập tức liền hiểu được, thật đúng là náo nhiệt a. Theo hắn tỉnh táo lại, có thể nghe được thanh âm tự nhiên càng nhiều, có tiếng đọc sách, có tiếng tụng kinh, có tiết tấu gõ mõ thanh âm, còn có các loại tiếng nghị luận. Trải qua một lần luận đạo, Đàm Mạch cảm thấy bên ngoài lúc này có một đám người ngay tại luận đạo. Những này phòng, dưới nền đất 2 tầng, trên đất 1 tầng, quả nhiên không chỉ là nhập gia tùy tục, càng nhiều là tại an trí những người này a. Về phần ở chỗ này Nico, hơn phần nửa là đang phụ trách trông coi trấn áp. Đàm Mạch không khỏi nghĩ như vậy đến, bất quá hắn không có đi ra ý tứ. Tất nhiên Di Ninh đem hắn an trí tại cái này, như vậy nơi này vô luận như thế nào đều là an toàn mới đúng. Bằng không, không sợ hắn sư huynh Liên Hoa Tăng sau đó tính sổ sách sao? Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Bởi vậy Đàm Mạch lúc này cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục ngủ, liền sửa sang lại vào ban ngày xuất hiện những cái kia suy nghĩ. Gông xiềng toái diệt, hắn có rất thực chất cảm giác. Trong đầu lúc ấy xuất hiện ý niệm đầu tiên, chính là cùng vị kia tam thánh tiền bối tiểu tỷ tỷ có quan hệ. Chỉ bất quá hắn đối với gông xiềng toái diệt về sau, trên người mình biến hóa cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi.